mình đều có tùy tùng, giờ phút này không ngừng mà hò hét trợ uy. Trên tám đài quyết đấu, giờ phút này còn lại 8 người. Theo thứ tự là Minh Yêu, Lưu Vân Xuyên, Vân Lăng Phong, Anh Thiên Thiến, Cung Thất, Âu Lạc, Cố Thần Hữu và Tổ Giật. Tiểu tử kia lại tiến vào trước 8 người sao? Trong đám người vây xem, ánh mắt Phó Đằng mình lạnh lùng, sắc mặt trắng bệch. Tiền đồ đời này của hắn đã triệt để mất đi. Ngày hôm nay, cô y đến Linh Kiếm Phòng chính là muốn tận mắt nhìn con người thu thập tên tiểu tử kia. Yên tâm đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người để tiểu tử kia trả giá đắt, báo thù cho đệ thôi. Sắc mặt của Phó Đằng Quang cũng âm trầm, nhìn thiếu niên trên đài kia, trong mắt tuôn ra hàn ý. Ở trong vận kiếm chiến trường, thiếu niên kia không đã vùi chôn tiền đồ của hắn. Trên đài quyết đấu còn lại mấy người, lúc này cũng không ai dám chủ quan. Tuy nửa nén hương không dài, mỗi người đều tranh thủ thời gian mà điều tức. Bốn phía hò hét khiến màng nhĩ người ta có chút đau nhức. Ánh mắt đảo qua bốn phía, vừa rồi Tô Dật cũng lưu ý tình huống quyết đấu. Đối với những đệ tử thần truyền kia, trong lòng cũng nhiều một ít ngưỡng trọng. Không hề nghi ngờ, vạn kiếm đại hội lần này là đang nghiệm chứng thực lực các đệ tử, chọn lựa đệ tử tình anh. Từ các đệ tử thần truyền quyết đấu, Tô Dật không khó nhìn ra, thần kiếm môn không hổ là môn phái lớn, dạy bảo đệ tử tuyệt đối không có đơn giản. Tô Dật vốn nghĩ, mình không có sử môn, cũng có thể thông qua mà luyện không thua những đệ tử đại môn phái kia. Từ phương diện nào đó mà nói, thật đúng là như thế, Tô Dật đã làm đến bước này. Chỉ là giờ phút này, Tô Dật rõ ràng cảm ứng được, chỉ ít những đệ tử thần kiếm môn kia tuyệt đối không phải bông hoa trong nhà ấm như mình nghĩ. Ngược lại, từng cái kinh nghiệm được phong phú đều trải qua mà luyện. Đặc biệt là ở trong vạn kiếm chiến trường mà luyện, tuyệt đối là từng bước khủng hiểm, lúc nào cũng có thể chết. Cái này khiến Tô Dật càng hiểu những môn phái lớn kia hơn. Những đại môn phái này có thể sừng sững không ngã để vạn nhân kính ngưỡng, môn hạ đệ tử chính là căn cơ, bồi dưỡng tuyệt đối không phải là bình thường. Những thế hệ trẻ tuổi nổi bật kia, từng cái tuyệt đối không phải là bông hoa trong nhà ấm, đều trải qua mà luyện, nếu không về sau làm sao mà trở thành cường giả. 7 người kia, giờ phút này Tô Dật đoán chừng mặc kệ mình gặp ai cũng sẽ không quá dễ dàng. Đương nhiên Tô Dật cũng không quá kiêng kỵ, ngược lại trong lòng dâng trào chiến ý. Mục đích của ngày hôm nay không phải là muốn nghiệm chứng mình sao? Thời điểm Tô Dật suy nghĩ, tiếng chuông lại vang lên. Tám đài quyết đấu ảnh mình, ánh sáng loa mắt, giao thoa dị động. Tám đài quyết đấu song song va chạm, hợp lại thành 4, các đệ tử song song tương đối. Lưu Vân Xuyên đối đầu Âu Lạc, Mộ Giao đối đầu Cố Thần Hữu, Vân Lăng Phong đối đầu Anh Thiến Thiến. Mà Tô Dật đối đầu là một bóng người xinh đẹp quen thuộc, kiếm tháp thứ 6, Cung Thất. Quyết đấu bắt đầu! Thanh âm của Hầu Sương Minh vang vọng toàn bộ Linh Kiếm Phòng. Trong chớp mắt, trên đài quyết đấu, từng đạo khí tức phun trào, người nào cũng không dám chủ quan, 8 người sau cùng, người nào cũng không phải là kẻ yếu. Sắc mặt của Cố Thần Hữu ngưng trọng, dáng người thon dài, lông mày như đào gọt, sống mũi cao thẳng, cực kỳ là tuấn lãng. Chỉ là nhìn nữ tử áo da cam kia, thân sắc của Cố Thần Hữu lại có chút bất đắc dĩ, tựa hồ đang dò dự cái gì đó, thì lễ với Mộ Dao mở miệng nói. Ta biết thân phận của ngài, nhưng đây là trên đài quyết đấu, tha thứ đệ tử không thể khiêm nhường. Không có gì là thân phận cả, hết thảy nhìn thực lực, ngươi cảm thấy ta cần ngươi nhường sao? Trước cứ giải quyết rồi lại nói. Mộ Dao nhướng mày, phông tay lắc một cái, 5 ngón tay như ngọc tràn ngập ánh sáng, nhất thời vỗ tới Cố Thần Hữu. Cố Thần Hữu không nghĩ tới Mộ Dao lại xuất thủ, trên người tràn ngập uy áp, đưa tay mà đón tiếp. Cả hai hết sức căng thẳng, nhất thời kịch chiến. Bầu không khí toàn trường vốn là căng cứng, theo Cố Thần Hữu và Mộ Dao động thủ như là thiêu đốt kíp nổ. Bên khác, Âu Lạc và anh Thiên Thiến cũng đồng thời xuất thủ với Lưu Vân Xuyên và Vân Lăng Phong. Xem ra vận khí của người cũng không tốt lắm. Khuôn mặt Công Thất mang theo ý cười, càng lộ ra rung động lòng người. Mắt phượng mày ngài, bước đi nhẹ nhàng, không ngừng tới gần Tô Dật. Tô Dật nhíu mày, thật là vận khí có chút không tốt à, lại đụng phải cái nữ nhân liên tục quấn lấy mình thế này. Lần này, ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu, ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ à. Công Thất cười, chờ chính là cơ hội này, nàng nhất định phải giáo huấn cái kẻ xấu xa kia. Ê, đánh là đánh yêu, mắng cũng là mắng yêu, ta hiểu rõ mà. Tô Dật mỉm cười, ở dưới vạn chúng chú mục, chậm rãi đứng thẳng người. Đến lúc này, ngươi còn làm trò cho người ta chán ghét như vậy sao? Tuổi còn nhỏ đã vô sỉ hạ lưu, đợi chút nữa, ta nhất định sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi. Công Thất yêu kiểu quát lớn, đợi chút nữa, nhất định không thể dễ dàng tha thứ cho cái tên tiểu tử này. Hé, ta có rằng nha. Tô Dật nói thầm, huống chi mình cũng không coi nhỏ, nếu như tính cả kiếp trước. Công Thất sơ tỷ, giáo huấn tiểu tử kia. Công Thất sơ tỷ, tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình. Giáo huấn tiểu tử Tô Dật kia đi. Theo Công Thất đối đầu Tô Dật, toàn trường nhất thời bộc phát ra tiếng hò hét trợ huy. Giờ phút này tại quảng trường, không biết bao nhiêu người hy vọng Tô Dật bị giáo huấn, cũng coi như để cho mình ra một hơi. Vừa rồi Âu Dương nhìn thua để Tô Dật tiến vào trước tám, giờ phút này rất nhiều người hy vọng đều đặt mong chờ ở trên người Công Thất. Thậm chí không ít người không phải tùy tùng của Công Thất, giờ phút này vì Tô Dật bị giáo huấn cũng hò hét trợ huy. Tiểu tử này thật giỏi gây thù hận. Trong đám người, Phó Đăng Quang, Phó Đăng Minh lộ ra cười lạnh. Tiểu tử này đắc tội không ít người nha. Các trưởng lão hộ pháp nghe đám đệ tử hò hét cũng bất đắc dĩ cười khổ. Trong vận kiếm chiến trường, tiểu tử này là quá là ác. Hữu hộ pháp cũng không khỏi tặc lưỡi, cũng có chút cười khổ. Trong vận kiếm chiến trường, Tô Dật cơ hồ là đắc tội tất cả các đệ tử nội môn và đệ tử thần truyền. Nghe bốn phía họ hét trợ uy, Tô Dật cũng bất đắc dĩ. Xem ra ngươi rất làm người khác chán ghét ta. Công Thất đến trước mặt Tô Dật, cước bộ ngừng lại, đã không đủ một trượng. Nghe bốn phía họ hét trợ uy, mắt vượng nhìn Tô Dật tựa hồ rất là hài lòng. Cũng không có cách nào, nếu như mỗi người đều thích ta, đều hiểu ta, ta phải khổ thành bộ dáng gì đây? Bọn họ không hiểu ta, ta cũng không trách bọn họ. Tô Dật cười nhạt nói. Nghe Tô Dật nói, Công Thất không khỏi trầm tư, cảm giác lời này có là thầm ảo. Nhưng lập tức Công Thất nhìn Tô Dật khinh thường nói. Thật không biết xấu hổ. Nhìn thần sắc của Công Thất, Tô Dật mỉm cười. Tuy nữ nhân này tính khí nóng nảy, nhưng tính cách rất là ngay thẳng. Lời nói nhảm với ngươi, ngày hôm nay phải giáo huấn ngươi một trận. Công Thất nói xong, khí tức trực tiếp bạo phát, lục quang lóa mắt, vũ khí tràn ngập. Sau cùng, tựa như quanh người hình thành một màn nước, bao phủ thân thể mềm mại ở bên trong. Xa xa nhìn lên, tựa như từng tầng sóng nước sôi trào, bành trướng mãnh liệt. Giờ phút này, Công Thất cũng ngừng thần tưởng đối, không dám chủ quan. Lần trước ăn thiệt thòi bị đùa dẫn, để cho nàng biết tiểu tử này không phải là người dễ chơi. Trên người Tô Dật cũng có nguyên khí phun trào. Tô Dật biết thực lực của Công Thất. Lần trước có thể chiếm được chút tiện nghi, đó là bởi vì Công Thất có mức chủ quan. Còn lần này, nữ nhân kia là chuẩn bị sẵn sàng. Cả hai giằng cỏ ngắn ngủi, dâng cung bạt kiếm, hai cỗ khí tức đột nhiên đại biến. Trong khoảnh khắc, ở dưới không ít ánh mắt soi mói, ầm vang đụng thẳng vào nhau. Hai bóng người đều nhanh đến mức khiến người ta hỏa mắt, kinh phong kích xạ. Cái dạng quyết đấu này làm cho rất nhiều đệ tử vây xem chỉ có thể nhìn thấy hai quang ảnh mơ hồ giao thoa. Không khí bốn phía bị chấn tàn, ánh sáng nguyên khí lóa mắt, hai cỗ khí thế đều cực kỳ mạnh mẽ. Sau mười mấy chiều, ánh mắt Công Thất cực kỳ ngưng trọng, trong tay xuất hiện bảo kiếm, kiếm minh không dứt, ánh sáng bả động. Trong tay Tổ Giật cũng xuất hiện một thanh bảo kiếm, kiếm quang phá phòng. Bảo kiếm trong tay Tổ Giật đẳng cấp kém xa bảo kiếm của Công Thất, nhưng ở trong tay Tổ Giật lại thẳng thắn thoải mái, dựa vào nguyên khí quán trú, mỗi một lần chém ra đều mang theo tiếng xé gió và kiếm quang kinh người. Kiếm mang cắt xé không khí, kinh phong sắc bén khiến người ta lồng tơ dựng thẳng. À? Chỉ là nhìn thấy Tổ Giật dùng kiếm, các trưởng lão hộ pháp lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy nhãn lực của bọn họ, làm sao lại nhìn không ra kiếm chiêu của Tổ Giật hoàn toàn không có vũ kỹ gì cả, dựa vào hoàn toàn là kiếm chiêu cơ sở rút, mang, sách, cách, đánh, đâm, điểm, băng, quấy, ép, bổ, cắt, bổ, chọc, bôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, những kiếm chiêu cơ sở kia lại ở trong tay Tổ Giật như nước chảy mây trôi, có thể gặp chiều phá chiều, hóa giải từng lớp công kích của Công Thất. Khuôn mặt Công Thất càng ngày càng ngưng trọng, lục quang quanh quẩn, bảo kiếm trong tay giống như du lòng rả biển, uy thế kinh người không ngừng mà bao phủ lấy. Chỉ là vô luận thế công của Công Thất mãnh liệt cường thế như thế nào, thậm chí áp chế Tổ Giật, lại thủy chung không có cách nào có thể triệt để áp chế. Cả hai ngẫu nhiên va chạm, thân kiếm phát ra oanh minh, vừa chạm liền tách ra. Tổ Giật căn bản không cho Công Thất cơ hội ngạnh kháng. Hắn rất rõ ràng kiếm trong tay mình nhưng không cách nào so sánh với bảo kiếm trong tay Công Thất, nếu ngạnh kháng cực kỳ là bất lợi với mình. Mà giờ khắc này Tổ Giật dùng chính là kiếm đạo căn bản. Mấy ngày nay trải qua Tổ trưởng lão chỉ đạo, Tổ Giật thu hoạch rất nhiều, vừa vặn thực hành một phen. Tất cả kiếm chiêu đều từ những cơ sở này làm căn bản mà diễn hóa diễn sinh. Tổ Giật đang muốn rèn luyện cơ sở một chút. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tại sân phòng xa xa, ánh mắt Tổ trưởng lão lấp lóe ánh sáng, mắt nhìn Linh Kiếm Phong, trong miệng thì thào nói nhỏ. Trên đài quyết đấu, kiếm quang rào thòa, bóng người thiểm lược. Nguyên khí và kiếm quang tưởng dùng không ngừng khuếch tán, tản mát ra kinh phong kinh người. À, tên này thật là mạnh, là đang dùng tam mải kiếm sao? Công Thất thầm nói, nàng cảm ứng được mục đích của Tổ Giật. Vô luận tốc độ của nàng nhanh như thế nào, đều không thể dính vào thân thể đối phương. Lực đạo của tên này lại càng khủng bố hơn, ngẫu nhiên va chạm sẽ bị chấn lại, hộ khẩu tể tê. Đây là tên kia dựa vào nguyên khí trùng kích, cái này phải cần nguyên khí hùng hồn cỡ nào đây, khiến Công Thất càng âm thầm kinh hãi. Bảo kiếm trong tay như thiểm điện, thần đạo lục quang tràn ngập, nguyên khí thủy thuộc tính bạo phát, nhưng vô luận Công Thất xuất thủ như thế nào cũng không thể triệt để áp chế Tổ Giật. Không thể tiếp tục như vậy. Thần sắc của Công Thất triệt để bị ngưng trọng bao trùm, không thể không cẩn thận đối đãi. Giờ phút này nàng cũng triệt để khẳng định Tổ Giật có thể đi đến một bước này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Hai bóng người vừa chạm liền tách ra, Công Thất thở cờ lùi lại, vẻ mặt nghiêm túc. Âm thầm hít sâu một hơi, khí thế trên người lại bành trướng. Qua giây lát, bảo kiếm trong tay Công Thất bao phủ kim quang sắc bén. Khí tức trên người Công Thất trở nên sắc bén, mang theo dậy khí, nguyên khí kim thuộc tính phun trào. Lấy Công Thất làm trung tâm, khí tức sắc bén cuồn cuộn càn quét, tràn ngập toàn bộ đài quyết đấu. Kim quang trói mắt, sáng trói hừng hực, khí tức khiếp người. Hả? Kim thuộc tính, nguyên linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tô Giật chuyển mắt, chủ thuộc tính của Công Thất lại là kim thuộc tính, khó trách tính tình lại táo bạo như vậy. Mà tô vi nguyên linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, sợ là một chân đã bước vào nguyên linh cảnh lục trọng. Điều này cũng làm cho Tô Giật phải động dung. Tuy kiếm thập nhất và Âu Dương Nhiên đều đến nguyên linh cảnh ngũ trọng, nhưng so với Công Thất lại yếu hơn không ít. Công Thất không nói tiếng nào, mắt phượng phun trào kim quang, đột nhiên vùng tay, bàn chân chĩa xuống đất, thân hình lướt ra, kiếm quang trong tay hóa thành vô số kiếm ảnh. Khí tức sắc bén tràn ngập, làm cho hư không phải khuấy động. Cảm ứng được khí thế của đối phương, ánh mắt Tô Dật hơi nhíu, bảo kiếm trong tay nhanh chóng vùng múa, từng đạo kiếm quang lan tràn ra, như trước người hình thành một bức tường kiếm. Âm thanh vang vọng, kiếm quang va chạm, hỏa quang tung tóe. Khí tức tiểu sát và nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập, bộc phát ra hào quang óng ánh, làm cho đài quyết đấu oanh minh không dứt. Rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người Tô Dật và Cung Thất, nhìn cả hai va chạm kịch liệt, ánh mắt cực kỳ rung động. Cung Thất tự nhiên là không cần nhiều lời, kiếm pháp thứ bảy ở trong mắt chúng đệ tử cho tới bây giờ là tồn tại cực kỳ cường đại. Nhưng Tô Dật biểu hiện lại để bốn phía trố mắt ngoác mồm. Muốn nói Tô Dật liên tiếp đánh bại kiếm thập nhất và Âu Dương Nhiên để bọn hắn rung động mà nói. Như vậy, giờ phút này Tô Dật biểu hiện đã để mọi người kinh hãi. Nhưng ánh mắt hoài nghi kia đến thời khắc này đã biết thực lực chân chính của Tô Dật. Trong vạn kiếm chiến trường, Tô Dật phòng thủ không chiến và đánh lén. Trong vạn kiếm chiến trường, Tô Dật phòng thủ không chiến và chỉ đánh lén, chẳng qua là không muốn chính diện giao thủ mà thôi. Từng đạo kiếm quang va chạm, siêu việt rất nhiều người tưởng tượng. Phá cho ta! Công Thất ngước mắt, thế mà không cách nào phá mở kiếm. Công Thất ngước mắt, thế mà không cách nào phá mở được phòng ngự của Tô Dật. Bảo kiếm trong tay lượn vòng, kim quang lấp lóe. Kiếm chiêu đột biến, một vệt kim quang hùng mãnh mà đâm tới. Một kiếm này có kim quang xen lẫn, hừng hực đến người ta khó có thể nhìn thẳng, mở mắt không ra. Một kiếm này như mang theo uy thế đâm xuyên hết thảy, sắc bén mà tiêu sát. Tô Dật nhíu mày, Công Thất rất mạnh, vượt xa Âu Dương Nhiên và kiếm thập nhất. Vì vậy, kiếm quang nhanh chóng vùng múa. Một kiếm đâm thẳng, khí tức ngập trời, kim quang bạo phát, nương theo thanh âm xì xì, kiếm quang như nước thủy triều bao phủ đại quyết đấu. Người vây xem ánh mắt rung động, triệt để ngây ngây. Tô Dật và Cung Thất quyết đấu lại đến tình trạng như vậy sao? Kiếm quang của Tô Dật truyền ra âm thanh rạn nứt, triệt để bị kích phá. Tô Dật lảo đảo, bảo kiếm trong tay xuất hiện mấy lỗ hổng, lùi ra sau mấy bước. Hắn ăn thiệt thòi ở trên kiếm chiêu, hắn thi triển chỉ là kiếm chiêu cơ sở đơn giản nhất. Công Thất thừa cơ không thả người, đây là cơ hội khó có được. Cường giả quyết đấu, thắng bại thường thường thì trong nháy mắt. Kiếm minh vàng vọng, mũi kiếm đầm thẳng, tràn ngập kim quang. Ánh mắt của Tô Dật ẩm trầm, nguyên khí trên người lập tức chuyển đổi, khí thế đột biến. Trên bậc kiếm dày đặc ánh sáng, khí tức bén nhọn càn quét, nương theo khí tức băng hàn. Đây là băng ảnh kiếm quyết đến từ yêu linh trần giải. Yêu linh trần giải lấy linh làm chủ, có thể hồn dẫn vạn thú, thấy công ẩn chứa công kích linh hồn, có thể mượn uy thế vạn thú, quỷ dị cường đại, quét ngang tất cả. Tô Dật hiểu kiếm pháp không có mấy, giờ phút này lấy băng ảnh kiếm quyết ngăn cản, thấy công mang theo uy thế đáng sợ. Ánh vàng lấp lóe, bạo phát tia sáng chói mắt, kình phong bao phủ. Công Thất biến sắc, giống như linh hồn của nàng có bị ảnh hưởng vậy. Bảo kiếm trong tay Tô Dật liên tiếp rạn nứt, xuất hiện lỗ hổng, đẳng cấp của bảo kiếm ăn thiệt thòi không ít. Công Thất không chiếm được tiện nghi, lực đạo đáng sợ bắn ngược lại, cổ họng truyền ra tiếng rền rỉ, khí huyết cuộn cuộn. Tô Dật thở cờ lảo lên, thân hình như quỷ mị mà lấn đến. Công Thất sợ hãi, khuôn mặt thất sắc, bóng hình xinh đẹp nhanh chóng lùi lại. Nhưng tốc độ của Tô Dật lại như bóng vây hình. Trong hoảng hốt, Công Thất đưa tay, một đạo kiếm quang lướt tới. Cùng lúc, Tô Dật lấn người đã đến bên cạnh Công Thất. Nhìn như hiểm lại càng hiểm, nhưng trùng hợp tránh đi một kiếm kia. Thân thể lượn vòng, thừa cơ đưa tay xuống, cùi chỏ kích lên cổ tay của Công Thất. Ở dưới cỡ lực trùng kích, Bảo kiếm trong tay Cung Thất rơi xuống đất, cả cánh tay rung lên, chuyển lên đầu đứng. Ánh mắt nàng đại biến, không để ý tới nó nữa, thân hình nhanh chóng mà lùi lại ra sau. Tuyệt đối không nên động, nếu không sẽ bị hủy dung. Bỗng dưng thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai. Ở dưới bản năng, Cung Thất vội vàng ngừng bước, ánh mắt giật mình. Lúc này mới cảm ứng được một thanh kiếm dán ở trên khuôn mặt nàng, để lông tơ nàng dựng thẳng. Một tay vòng lấy eo thon yêu kiều, nhẹ nhàng kéo qua. Cung Thất nhướng mày, kiếm trên mặt để nội tâm nàng phát lạnh, nhưng bàn tay trên eo thon kia cũng để cho nàng ngượng ngùng nổi giận. Không nên động, nếu như hủy dung, về sau sẽ không còn mặt mũi mà gặp người đâu. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng Tô Dật truyền vào tai Cung Thất. Giờ phút này ôm người ngọc vào ngực, mùi thơm nhàn nhạt để Tô Dật hít sâu một hơi. Rất là thơm. Tô Dật, ngươi hỗn đản, ta và ngươi không có sòng đâu. Cung Thất lấy lại tinh thần, có chút giàn nản ngước mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Tô Dật, nhất thời hét to. Nhưng thân là nữ hài, sợ hủy dung chính là bản năng, Cung Thất thực sự không dám vọng động. Ngươi nhận thua, ta sẽ thả ngươi. Bằng không, kiếm này chỉ có thể một mực dán ở trên mặt. Vạn nhất ta sở ý, ngươi sẽ bị hủy dung. Huống chi, ta một mực ôm ngươi như vậy, sợ là những người theo đuổi ngươi sẽ ăn dấm mà. Tô Dật nhẹ nói, giờ phút này, khoảng cách gần như vậy đánh giá nữ nhân này, khuôn mặt tinh xảo rất nén lòng nhìn nhau. Đặc biệt là bộ ngực cảo ngất, eo thon mềm mại không xương, đường cong cân xứng, làm cho Tô Dật có chút xúc động trượt tay xuống tìm tòi hư thực. Cầm thú, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Tô Dật thầm mắng mình một tiếng. Đây chính là trên đài quyết đấu à? Mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Ít nhất cũng phải tìm chỗ không người mà làm à? Nhìn tình huống trên đài quyết đấu, toàn trường cũng triệt để ngạc nhiên trợn tròn mắt. Mọi người xa xa nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy Tô Dật ôm Cung Thất vào trong ngực. Tư thế kia quả thực là nhu tình mật ý. Hả? Tô Dật, ngươi làm gì? Mau buông Cung Thất sư tỷ ra. Tô Dật, ta và ngươi không xong đâu. Mau buông Cung Thất sư tỷ ra. Tấm ta tàn nát. Tô Dật, ngươi không thể khinh nhờn Cung Thất sư tỷ. Chỉ chớp mắt, phía dưới không ít thanh niên lấy lại tinh thần. Từng người làm sao mà nhịn được, nhất thời muốn bạo động. Cung Thất chính là nữ thần trong lòng bọn họ, chỉ có thể nhìn từ xa xa mà không thể đùa giỡn. Nhưng bây giờ lại bị Tô Dật ôm vào trong ngực, còn thân mật như vậy, cái này để bọn hắn làm sao mà nhịn được đây? Không ít thanh niên đã tàn nát cõi lòng. Tiểu hỗn đản, ta nhận thua, mau buông ta ra. Nghe bốn phía giận dữ hét lớn, Cung Thất làm sao chịu nổi, khuôn mặt ửng đỏ. Hả? Nhận thua sao? Vậy là tốt rồi. Tô Dật cười hà hà, nhất thời bước lui trở ra, vẫn là cách nữ nhân này xa xa một chút. Tiểu hỗn đản, ngươi... Cung Thất trợn mắt nhìn Tô Dật, tức muốn ói máu. Vì ở lúc cuối cùng, gia hỏa kia còn thừa cơ bóp mông nàng một cái. Ta và ngươi không có xong đâu. Nghe bốn phía chuyển đến không ít âm thanh oán giận, mặt mũi Cung Thất ửng đỏ, oán hận không thôi, quay người nhảy xuống đài quyết đấu. Trên đài cao, giờ phút này, những trưởng lão hộ pháp kia ánh mắt cũng phải rung động. Tô Dật làm sao mà chiến thắng, bọn họ tự nhiên thấy rất rõ ràng, cho nên mới càng thêm kinh ngạc. Hảo tiểu tử, thâm bất khả chắc à. Những trưởng lão nói, đôi mắt có quang mang bà động, lấy nhãn lực của hắn. Đến thời khắc này, còn không có nhìn ra Tô Dật sâu cạn, cái này khiến hắn không thể không động dùng à. Hiện tại ta có chút tin tưởng là tiểu tử này leo lên đằng thiên thai tầng thứ 7 mới khiến đằng thiên thai trục trặc à. Tam trưởng lão ngồi chiều dương chậm rãi thở ra một hơi, kinh ngạc mà thốt lên. Hắn làm sao lại không nhìn ra, đến bây giờ Tô Dật còn không có vận dụng toàn lực, giữ lại rất là nhiều. Tô Dật và Cung Thất quyết đấu nhìn như là kịch liệt khẩn trương, Kỳ thực chỉ là đang mà luyện chính mình mà thôi. Bằng chừng ấy tuổi đã đến tình trạng như thế, để hắn bắt đầu tin tưởng một tháng trước đang thiền thay. Bởi vì Tô Dật leo lên tầng thứ 7 mới xuất hiện trục trặc, mà không phải đang thiền thai có trục trặc mới để Tô Dật leo lên tầng thứ 7. Hả? Cái gì? Cung thân sư tỷ bay? Tại bốn phía quảng trường, rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Người nào cũng không ngờ tới Tô Dật lại thắng. Hơn nữa thắng còn không phải là quá giản nan. Bọn họ ký thác hy vọng và cùng thất lại thất bại chật vật như vậy. Rất nhiều ánh mắt nhìn thiếu niên trên đài kia không khỏi động dung. Muốn nói trước kia Tô Dật đánh bại đám người Hoắc Đồng Thù chỉ là để bọn hắn kinh ngạc và hiếu kỳ. Trong Vận Kiếm chiến trường, bọn họ mới chính thức ý thức được là Tô Dật cường hãn. Nhưng đa số là truyền ngôn, rất nhiều người không có tận mắt nhìn thấy, không có rung động chính thức. Trên Linh Kiếm Phòng, Tô Dật lại lần nữa đánh bại Kiếm Thập Nhất, lại đánh bại Âu Dương Nhân. Lúc này mới để người ý thức được Tô Dật đáng sợ, đây là một gia hỏa khủng bố. Mà bây giờ Tô Dật lấy tư thái bất bại đánh tàn cùng thất, cái này khiến toàn trường rõ ràng từ nay về sau Tô Dật ở trong toàn bộ Thần Kiếm Môn sẽ có địa vị không thể rung chuyển. Không có bất kỳ người nào sẽ nghi vấn thực lực của Tô Dật có thể đánh bại cùng thất. Còn nhỏ tuổi như vậy, ở toàn bộ Thần Kiếm Môn lại có thể tìm ra được mấy người. Trận chiến này Tô Dật đánh bại cùng thất để tất cả nghi vấn tan thành mây khói. Thời điểm cùng thất thua, trên đài quyết đấu bên cạnh, một hư ảnh tớ giật địa hỏa thú vỡ vụn. Trong khí tức ngập trời, nương theo hào quang rực rỡ, cố thần hữu thổ huyết bay ra xa, bảo kiếm trong tay rơi xuống đất, cả người rớt xuống đài quyết đấu. Trên đài, khuôn mặt mộ dao uy nghiêm, trên người ánh sáng bả động, bảo kiếm trong tay phát ra thành âm phòng lôi, nhưng lập tức thủ liễm. Không để ý đến cố thần hữu bị thua, ánh mắt mộ dao đảo qua bốn phía. Sau đó, hữu ý vô ý rơi vào trên người Tô Dật, liếc liếc một chút, ánh mắt tuôn ra vẻ khó chịu. Xem ra Vạn Kiếm đại hội lần này là long tranh hổ đấu chân chính. Tại trên đài cao, có trưởng lão sợ hãi thán phục, mắt lộ ra ý cười. Vạn Kiếm đại hội lần này, các đệ tử biểu hiện ra thực lực đã vượt xa giới trước, đây là Thần Kiếm Môn đại hạnh. Anh Thiên Thiến, Âu Lạc, Con Cung, Vân Lăng Phong, Lưu Vân Xuyên quyết đấu kịch liệt. Vân Lăng Phong và anh Thiên Thiến đều đã rút kiếm. Giờ phút này, khí tức trên người Vân Lăng Phong cực kỳ sắc bén, kiếm quang lướt đi, mang theo cường phong để không khí phải tê liệt. Khuôn mặt anh Thiên Thiến ngưng trọng, trong mắt nổi lên dị sắc. Nguyên khí mộc thuộc tính phun trào, ngọc thủ lướt đi, kiếm quang như nước thủy triều, không có tránh né mà trực tiếp đón lấy. Trận chiến này cực kỳ kịch liệt, kiếm quang sáng chói. Thế công của Vân Lăng Phong bẻ gãy nghiền nát, đánh tan công kích của anh Thiên Thiến. Trên người anh Thiên Thiến có thành mảng bảo phủ, giống như là tình linh, kiếm quang như mưa nhưng vẫn còn khổng độ. Rốt cục, anh Thiên Thiến sử dụng toàn lực, trên người có khí tức tương đương nguyên linh cảnh lục trọng tuần ra. Kiếm chiêu trở nên quỷ dị, nâng theo trường ấn không ngừng đánh ra, bộc phát lực lượng kinh người. Thanh quang bảo phủ, cả người anh Thiên Thiến trở nên thoát tục, lực lượng và vẻ đẹp hoàn mỹ giảo thoa khiến người ta cũng phải mê muội. Nhưng Vân Lăng Phong mạnh hơn, thả người mà động, kiếm quang bành trướng, khắp nơi đều là kiếm quang, cuồng bạo mà ưu mỹ, hào quang rực rỡ, mang theo trận trận cường phong. Lưu Vân Xuyên và Âu Lạc quyết đấu cũng va chạm kịch liệt. Quanh người Âu Lạc, kiếm quang sáng chói, nhanh chóng quỷ dị. Lưu Vân Xuyên thần dũng không thể đỡ, cả hai không ngừng va chạm, giống như đều có tư thế vô địch. Tốc độ của Âu Lạc rất nhanh, thân hình chật đồng chật tây, mang theo tàn ảnh, vô cùng là cường đại. Nhưng mỗi lần Âu Lạc xuất thủ, đều bị Lưu Vân Xuyên ngăn cản. Nguyên khí đáng sợ bạo phát, năng lượng va chạm không dứt bền tai, kịch liệt mà kinh người. Không thể nghi ngờ, Âu Lạc, anh Thiên Thiến, Lưu Vân Xuyên, Vân Lăng Phong quyết đấu so với Tô Dật và Cùng Thất, Mộ Dao và Cố Thần Hữu thì kịch liệt hơn nhiều. Bốn người này giao phong khiến người ta phải rung động, các loại át chủ bài và tuyệt chiêu tầng tầng lớp lớp. Quá là cường đại đi à? Vô số đệ tử sợ hãi thán phục, thậm chí đệ tử giới chức trong lòng cũng phải phát run. Cái dạng quyết đấu này, cho dù là bọn họ đi lên cũng khó có thể ngăn cản. Bốn thanh niên kia tuổi không lớn lắm, thực lực lại cường hãn như vậy sao? Không tệ, không tệ. Các trưởng lão hộ pháp nhìn bốn người quyết đấu không khỏi thỏa mãn gật đầu, cực kỳ là vui mừng. Tô Dật cũng chăm chú nhìn, âm thầm mà rung động. Lấy cảnh giới và thực lực của bốn người kia, thật là cực kỳ cường đại, không hổ là tồn tại bày danh cao trên kiếm tháp. Rốt cục có người xuất hiện sơ hở, anh Thiên Thiến bị kiếm quang của Vân Lăng Phong áp chế, bóng hình xinh đẹp lảo đảo lùi ra sau. Vân Lăng Phong lấn người lên, trên người có nguyên khí màu vàng óng bắn ra, để mắt người không thể nhìn thẳng. Một tay vùng lên, trong lòng bàn tay dày đặc kim quang hiện lộ ra đường vân thần bí, khí tức khiến người ta phải run sợ. Đây là kim quang trấn thiên ấn, Vân Lăng Phong lại tu thành sao? Thời điểm trấn ấn xuất hiện, trên đài cao có trưởng lão kinh thán không thôi. Kim quang trấn thiên ấn, đây là vũ kỹ cao thâm của thần kiếm môn. Người không có thiên tư tuyệt hảo là không thể tu luyện, yêu cầu đối với tu vi cũng cực kỳ cao. Nhưng uy năng to lớn, một khi thi triển có thể rời núi lấp biển. Trong đám trưởng lão, Bạch Minh Sơn âm thầm lộ ra ý cười. Vân Lăng Phong là đệ tử đắc ý nhất của lão, đó là kiêu ngạo của hắn. Hết thảy rất nhanh, trường ấn của Vân Lăng Phong rơi xuống. Anh Thiên Thiến chỉ có thể tránh đi chỗ hiểm để trường ấn rơi vào đầu vai. Trong miệng phun ra máu tươi, thân thể mềm mại của anh Thiên Thiến bị đánh bay, âm âm rơi xuống biển giới, đầu vai máu chảy giặt rào. Ta thua. Anh Thiên Thiến dãy ruộng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, đã bị trọng thương, khó có thể có sức tái chiến lại. Cũng tự biết không bằng Vân Lăng Phong, tái chiến tiếp đã không còn ý nghĩa, sẽ làm thương thế càng nặng. Nói xong, anh Thiên Thiến đi xuống để quyết đấu, còn người có chút tiếc nuối. Lục Vân Xuyên nhún người nhảy lên không trung, giống như một linh thú hùng hãn, kiếm quang sáng chói. Trong kiếm quang có sương mù quỷ dị xuất hiện, lộ ra khí tức mờ mờ, như vô số kiếm quang khuếch tán, bao phủ âu lạc ở bên trong. Thanh âm chói tai, khí tức khuấy động, không khí bị chấn ra, tình cảnh như vậy khiến người ta phải rung động. Mắt trần có thể thấy, vô số kiếm mang đột nhiên tràn ngập hào quang óng ánh, càng ngày càng trướng mắt, giống như muốn xuyên thủng không gian. Toàn trường sợ hãi, khí tức này để bọn hắn cảm ứng được, đều hãi hùng khiếp vía. Một kiếm kia, bọn họ không có người có thể ngăn cản. Âu lạc toàn lực mà làm, sắc mặt ngưng trọng, trên người bị nguyên khí cháo bảo phủ. Nhưng cuối cùng, một kiếm kia phá hủy hết thảy, đâm xuyên nguyên khí cháo trên người Âu lạc, sau cùng đâm vào đầu vai. Khóe miệng tràn ra máu tươi, đầu vai Âu lạc máu chảy giạt rào, sắc mặt xám trắng. Đa tạ thủ hạ lưu tình, ta nhận thua. Âu lạc thủ kiếm, mắt nhìn Lưu Vân Xuyên, khóe miệng cười khổ. Hắn biết rõ, vừa rồi nếu không phải Lưu Vân Xuyên lưu thủ, một kiếm này không phải đâm vào đầu vai đơn giản như vậy. Đa tạ. Lưu Vân Xuyên thủ kiếm, nhìn Âu lạc gật đầu, ánh mắt hơi cười. Thắng thì đã thắng rồi, có cái gì mà đả tạ, đã sớm biết không thắng được ngươi. Âu lạc mở miệng, sau đó quay người đi xuống đài quyết đấu. Lưu Vân Xuyên, Vân Lăng Phong, không hổ đều là tồn tại bài danh thứ nhất, thứ hai của kiếm tháp à. Tại trên đài cao, các trưởng lão hộ pháp cực kỳ cảm thán. Bạch Minh Sơn cười rất là vui vẻ. Có lẽ sau ngày hôm nay, khi đệ tử đắc ý nhất của hắn bày ra thực lực chân chính, sẽ để tất cả trưởng lão càng khiếp sợ hơn. Dù sao, nhân lại lâu như vậy vì chính là ở trên vạn kiếm đại hội nhất phi trùng thiên này. Chúc mừng Tô Dật, Mộ Dao, Vân Lăng Phong, Lưu Vân Xuyên tiến vào vòng tiếp theo. Lúc này nửa đường sẽ không còn nghỉ ngơi, tiếp tục tiến vào vòng quyết đấu tiếp theo. Đối thủ mỗi người cũng vẫn là dựa vào vận khí. Trên đài cao có tiếng chuông chuyển ra, thanh âm của Hầu Sương Minh quay quẩn vang vọng. Sau khi hai vòng trước kết thúc, còn có đến nửa nén hương để mà nghỉ ngơi điều chỉnh. Nhưng bây giờ nửa đường sẽ không có nghỉ ngơi. Theo vòng này kết thúc, âm thanh huyền náo hò hét cũng trực chỉ Vân Tiêu, đỉnh tài nhức óc. Lưu Vân Xuyên và Vân Lăng Phong tiến vào trước bốn, ở trong dự liệu của mọi người rồi, không có người cảm thấy ngoài ý muốn cả. Nhưng Mộ Dao và Tô Dật cũng tiến vào trước bốn, lại để các đệ tử ở hiện trường có chút nghẹn họng mà nhìn chần chối. Trong đám người, ánh mắt huynh đệ Phó Đẳng Quang, Phó Đẳng Minh càng lộ ra vẻ ngoan độc. Hàn quang tuần trào, đây là kết quả bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Cùng lúc, bốn đài quyết đấu lại có ánh sáng lấp lóe. Trên đài quyết đấu, từng đạo bí văn lan tràn ra, khí tức quẩn quẩn, toàn bộ quảng trường như đang rung động. Bốn đài quyết đấu dị động, oanh minh không dứt, giao thoa ngang dọc. Lập tức, bốn đài quyết đấu song song va chạm, liên tiếp sắp nhập, biến thành hai đôi đài xa xa tương đối. Trên một đài quyết đấu, Mộ Dao và Lưu Vân Xuyên xa xa tương đối. Trên một đài quyết đấu khác, Tô Dật và Vân Lăng Phong xa xa nhìn nhau. Nhìn sắp xếp này để toàn trường cũng có chút kinh ngạc. Xem là Mộ Dao phải dừng bước rồi. Tô Dật cũng rất mạnh, chỉ là cũng phải bại thôi. Trong đám đệ tử có người nghị luận, Mộ Dao và Tô Dật đối đầu là Lưu Vân Xuyên và Vân Lăng Phong, kiếm tháp thứ nhất và thứ hai. Sợ là hai người này phải song song dừng bước, không có mấy người sẽ cho rằng Mộ Dao và Tô Dật có thể đánh bại Lưu Vân Xuyên và Vân Lăng Phong. Tô Dật lão đại, cố lên! Trường Khánh, Hứa Giải Tuệ, Đàm Siêu đã sớm lui ra một bên, một mực khẩn trương xem chừng kết quả trên đài quyết đấu. Giờ phút này song quyền nắm chặt, thân sắc khẩn trương, yên lặng mà ủng hộ Tô Dật. Cái này thú vị à! Tại trên đài cao, không ít trưởng lão hộ pháp lộ vẻ mong chờ. Cái dạng quyết đấu này thật là có chút ý tứ. Hai vị trưởng lão thấy thế nào? Ai sẽ tiến vào vòng tiếp theo? Từ đầu Lưu Vân nhìn nhị trưởng lão và tam trưởng lão thấp giọng hỏi. Thật đúng là khó nói. Nhị trưởng lão nói, giờ phút này ngay cả hắn cũng nhìn không ra kết quả, không cách nào mà vọng luận. Theo ta thấy, bốn người đều có dư lại, ai mạnh ai yếu, sợ là cần một trận lòng tranh hổ đấu. Tam trưởng lão mở miệng nói. Cái này thì quá tốt rồi, tiểu tử kia là tự mình muốn tìm chết ta. Trong đám người vây xem, huynh đệ Phó Đẳng Minh, Phó Đẳng Quang cười lạnh. Đây chính là tiểu tử kia tự đi tìm đường chết, lại đối đầu với người không nên đối đầu nhất. Tô Dật này xem như là chết chắc, Vân Lăng Phong sở huynh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Trên kiếm phong thứ 15, không ít đệ tử lộ ra ý cười. Kiếm phong thứ 15 có thể nói bị Tô Dật chèn ép không ngóc đầu lên được, trở thành trò cười của toàn bộ thần kiếm môn. Mà bây giờ chỉ có Vân Lăng Phong có thể chứng minh thực lực của kiếm phong thứ 15. Ngài là trưởng bối, mời động thủ trước đi. Bốn phía xôi trào nghị luận. Tại trên đài quyết đấu, Lưu Vân Xuyên nhìn Mộ Dao hành lễ, nhưng thân thể thẳng tắp, tư thái tuyệt ngạo. Ngươi là kiếm thăm thứ nhất đi, chỉ là nói nhảm có chút nhiều. Mộ Dao nhàn nhạt mở miệng, môi đỏ kiểu nộn, hình dáng thon dài, phong thái tuyệt thế. Giờ phút này khuôn mặt không còn nụ cười, vẫn có một loại mỹ cảm dụ hoặc. Nói xong, Mộ Dao trực tiếp xuất thủ, tay ngọc phất qua, có kiếm quang trực tiếp lướt đi. Nhưng có thể nhìn ra được, giờ phút này thân sắc của Mộ Dao không dám chủ quan. Đối mặt Lưu Vân Xuyên, Mộ Dao biết tên này mạnh hơn Cố Thần Hữu không ít, bởi vậy cũng nghiêm túc đối đãi. Lưu Vân Xuyên chuyển mắt, bàn chân dẫm đài quyết đấu, nguyên khí phun trào, bỗng dưng quanh người có hồ quang điện sáng chói tàn phá bừa bãi, vần quanh ở quanh người, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Thanh âm trầm đục như sấm, trên đài quyết đấu nhất thời như có sấm sét vang dội. Giờ phút này, Lâm Vân Xuyên giống như cảm ứng được thứ gì đó, trên người bị lôi điện bao phủ. Trong lúc phất tay, khí tức khủng bố ngập trời bao phủ về phía mộ sau. Cái dạng động tĩnh này nhất thời hấp dẫn ánh mắt của Tô Dật. Hả? Lôi thuộc tính? Tô Dật có chút giật mình. Chớ năm loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thế gian này còn có hai loại đặc thù thuộc tính. Một loại là lôi thuộc tính, một loại khác là phong thuộc tính. Chuyển ngôn, võ giả có hai loại thuộc tính đặc thù đều sẽ cực kỳ cường đại. Mà lâu như vậy, Tô Dật còn là lần đầu tiên nhìn thấy người mang lôi thuộc tính. Không nghĩ tới Lưu Vân Xuyên lại là võ giả lôi thuộc tính. Ánh mắt đảo qua mộ dao, Tô Dật phát hiện tuy Lưu Vân Xuyên cường thế tiểu sắt, nhưng mộ dao lại vẫn còn đang bình tĩnh đón lấy. Lưu Vân Xuyên xuất kiếm, giờ phút này bảo kiếm cũng bao phủ hồ quảng điện. Kiếm quang tựa như thiểm điện bắn ra, để trên đài quyết đấu ông anh lóa mắt. Mộ dao hoàn toàn không có nhượng bộ, bảo kiếm trong tay phát ra thanh âm phòng lôi, tràn ngập kiếm quang, ngăn cản từng lượt thế công. Một nam một nữ này quyết đấu như là mãnh thú ngàn dọc, như linh cầm giao kích, một cái cường thế tiểu sắt, một cái uyển chuyển rung động lòng người. Sắc mặt mộ dao bình tĩnh, áo cam bảy múa, ngẫu nhiên lộ ra bàn tay trắng nõn, mái tóc phiểu động, tư thái rung động lòng người. Ngươi có thể đi đến một bước này, thật đúng là để ta ngoài dự liệu. Thời điểm Tô Dật nhìn mộ dao và Lưu Vân Xuyên giao thủ, một thanh âm nhàn nhạt, nhạt đã chuyển đến. Ngoái nhìn lại, Tô Dật thấy Vân Lăng Phong đang từng bước một chậm rãi đi tới, ánh mắt ẩm lãnh không chút che lấp. Hắn đi tới nhìn Tô Dật nói, chỉ là không tốt thôi, chết bây giờ ngươi không đường có thể trốn, ngươi thiếu hết thảy sẽ ở trước mặt mọi người mà hoàn lại. Tô Dật vốn không ưa Vân Lăng Phong, nhíu mày nói, hả? Ta không nhớ ta thiếu ngươi cái thứ gì nha. Tay của Phó Đằng Minh là người phê đi, hắn là biểu đệ của ta. Dưới chân Vân Lăng Phong có ánh sáng lấp lóe, nhìn như chỉ đi mấy bước nhưng đã đến giữa đài, hơi ngừng bước, trong mắt lấp lóe lãnh ý, nhìn Tô Dật tiếp tục nói, kiếm phong thứ 15 nhục nhã cũng là người thiếu, trong vận kiếm chiến trường ngươi hành động cũng phải trả giá đắt. À, thì ra là vậy. Tô Dật cười cười, nguyên lai Vân Lăng Phong này là biểu huynh của Phó Đảng Minh, còn muốn vì kiếm phong thứ 15 rả mặt. Tô Dật ngước mắt nói, Phó Đằng Minh và những đệ tử của kiếm phong thứ 15 kia là tự làm tự chịu. Người tốt nhất cũng không nên đến trêu chọc ta. Tính khí của bố không được tốt lắm đâu, sẽ không cách khí với người đâu. Nghe Tô Dật nói, Vân Lăng Phong không có ngoài ý muốn, khóe mắt lộ ra hàn ý. Vân Lăng Phong xác thực muốn thay kiếm phong thứ 15 và Phó Đằng Minh, Phó Đằng Quang rả mặt thật. Nhưng vào vạn kiếm chiến trường, lần lượt bị Tô Dật trêu đùa. Ngay cả Huyền Linh Quả cũng bị Tô Dật đoạt, trong lòng hận ý sớm đã không phải như lúc trước. Vô luận như thế nào, ngày hôm nay hắn cũng phải dẫm tiểu tử này ở dưới chân. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy vì chính là cái ngày hôm nay, muốn ở trên vạn kiếm đại hội nhất phi trùng thiên, hắn mới là tồn tại vô địch, không cho phép bất luận kẻ nào nhảy nhót ở trước mặt hắn. Huyền Linh Quả cũng là vật hắn tất phải lấy lại. Tiểu tử, ngươi xác thực có chút tiềm lực và thực lực đấy, nhưng có vài người là ngươi không có cách nào có thể trêu chọc đâu. Coi như ngươi là đệ tử của tổ trưởng lão, ngày hôm nay cũng không có bảo hộ được ngươi đâu. Chỉ là ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi sẽ phải trả giá đắt. Vân Lăng Phong nhìn Tô Dật, thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt nói, đương nhiên, nếu như ngươi sợ, cũng có thể quỳ xuống dập đầu nhận thua, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Bất quá, ta càng hy vọng ngươi dám đánh với ta một trận, như thế ta mới có cơ hội mà phế ngươi. Vân Lăng Phong sở huynh, giáo huấn tiểu tử kia đi. Trong đám người, đệ tử trên kiếm phong thứ 15 lên tiếng hò hét. Kiếm phong thứ 15 bị nhục nhã, sẽ ở ngày hôm nay mà đòi lại công bằng. Hả? Xem ra Vân Lăng Phong là sẽ không dễ dàng buông tha cho Tô Dật đâu. Trong vận kiếm chiến trường, Tô Giật cũng trêu đùa Vân Lăng Phong, cái này sẽ là phiền phức cả. Có người thấp giọng thảo luận, nhìn tình huống trên đài, có thể cảm ứng được Vân Lăng Phong sẽ không bỏ qua cho Tô Giật. Tô Giật lão đại, cố lên! Nhìn đối thủ của Tô Giật lại là Vân Lăng Phong. Đây chính là tồn tại thứ hai trên kiếm tháp. Trường Khánh, Đàm Siêu, Uông Phiến không khỏi lo lắng. Trên đài cao, thần sắc của Bạch Minh Sơn bình tĩnh, trong mắt có nụ cười lạnh không lộ ra dấu vết. Tô Giật yên tĩnh mà đứng, bốn phía hò hét trợ uy rõ ràng đã lọt vào tay. Xem ra, không ít người đều cười trên nỗi đau của người khác. Đến thần kiếm môn, mặc dù nói Tô Giật vốn vô ý, nhưng ít ra hiện tại mình ở trong thần kiếm môn, vì ngăn ngừa phiền phức sau này, muốn ở trong thần kiếm môn thành tĩnh mà nói, như vậy cần phải có một loại trấn nhiếp. Như ngươi mong muốn, ta cho ngươi cơ hội phế ta. Tô Giật chậm rãi đi về phía trước, trên mặt treo nụ cười trào phúng, ánh mắt lấp lóe hàn quang. Vân Lăng Phòng này chính là đối tượng trấn nhiếp thích hợp nhất. Huống chi trong lòng Tô Giật đã sớm quyết định, nếu Vân Lăng Phòng này thật đến trêu chọc mình, vậy thì mình tuyệt đối sẽ không khách khí. Tu vi của Vân Lăng Phong trong lòng Tô Giật có thể cảm ứng được đại khái, có lẽ đã đến nguyên linh cảnh lục trọng trở lên. Nhưng lục trọng thì làm sao, không có gì phải kiêng kỵ cả. Tô Giật từ lâu đã nâng cao một bước, cho dù là nguyên linh cảnh thất trọng cũng không tính là gì. Tốt, có chút cảm đảm, không giống như lần trước chỉ biết chạy trốn. Nhìn Tô Giật chậm rãi đi tới, ánh mắt Vân Lăng Phong tràn đầy lãnh ý, chân phải hơi tách ra nửa bước, khí tức trên người chậm chậm bả động, bốn phía cuồng phong gào thét bao phủ cái đài quyết đấu. Trong nháy mắt, cuồng phong như lưỡi đao sắc bén, mang theo lực lượng cường đại áp chế